Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta không muốn vậy, dù có ít thịt, bà thà gói ít một chút còn hơn để người khác ăn phần thịt của con mình. Bà Lục tính toán rất khéo, nghĩ rằng nếu ăn trước thì sẽ xong trước khi những người khác về. Tuy nhiên, bà đã không để ý đến đứa nhỏ Lục Minh Lương. Thằng bé nghe thấy lời của bà Lục, liền kéo Tiểu Minh Quang chạy ra bờ sông, định cáo trạng với Lâm Nguyên. Mụ phù thủy gói sủi cảo, muốn ăn miếng lớn. Thím ba mau trừng trị bà ta đi. Lâm Uyển vừa thả ngựa vừa thu thập thảo dược. Cô lặng lẽ nghiên cứu cách trị liệu phong thấp bằng phương pháp 999. Trong y học dân gian, phong thấp, bệnh gút, các bệnh phụ nữ sau sinh đều do gió độc xâm nhập khiến các đốt xương bị biến đổi, được gọi là phong thấp. Trong các phương pháp điều trị hiện tại, phong thấp là căn bệnh khó trị dứt điểm. Chỉ có thể thông qua các liệu pháp như dán thuốc cao, ngâm thuốc, châm cứu hay sử dụng ngải cứu để giảm bớt triệu chứng. Tuy nhiên, những phương pháp này chỉ giúp giảm nhẹ cơn đau, chứ không chữa trị tận gốc. Lâm Uyển muốn nghiên cứu phương pháp hiệu quả hơn, để ít nhất giúp bệnh nhân cảm thấy cải thiện rõ rệt. Cô suy nghĩ, gió độc xâm nhập vào cơ thể, chỉ cần lưu thông máu, tan tụ bầm, kích thích các mạch máu, sẽ tạo ra nhiệt lượng, xua tan cảm giác khó chịu. Cô tiếp tục, những phương pháp trị ngọn không trị gốc, chúng ta phải kết hợp cả trong lẫn ngoài, giúp cơ thể bệnh nhân thúc đẩy mạnh mẽ, tăng cường lưu thông khí huyết toàn thân, từ trong ra ngoài để xua đuổi gió độc. Để trị từ trong ra ngoài, có hai cách: vận động cơ thể và uống các loại thuốc chữa trị. Ngay lúc đó, 999 liền phát huy trí nhớ của mình và nói. Thuốc trị phong thấp có thể gồm thương nhĩ, náo dương hoa, uy linh tiên, cây thương chuột, tang chi, tầm cốt phong, ô sao xà. Giọng nói của 999 nhẹ nhàng và dễ thương, khiến Lâm Uyển dù nghe những tên thuốc thảo dược có vẻ khô khan cũng cảm thấy thú vị. Giọng nói vui tươi của 999 giúp cô dễ dàng ghi nhớ lâu dài. Lâm Uyển mỉm cười, khen ngợi, 999 thực sự rất chu đáo, liệt kê đầy đủ các loại thảo dược mà chúng ta có thể tìm được ở đây. Cô cảm thấy vui mừng vì tất cả những thảo dược này đều có sẵn trong khu vực. Nhờ vậy, cô có thể dễ dàng pha chế thuốc mà không cần tốn quá nhiều chi phí. Nếu là những loại thảo dược phải mua từ thành phố lớn, giá cả sẽ rất đắt đỏ. Ngoài việc lựa chọn dược liệu trị phong thấp, Lâm Uyển còn yêu cầu 999 liệt kê thêm một số dược liệu giúp lưu thông M, Á, U và tan tụ bầm. Có rất nhiều loại dược liệu như cây ích mẫu, lăng tiêu, nghiêu tất, vương mẫu nghiêu, dễ xô đỏ. Lâm Uyển lẩm nhẩm trong đầu, mỗi khi niệm tên thuốc, cô lại nhớ đến đặc tính chủ yếu của từng loại dược liệu và công dụng của chúng đối với các chứng bệnh. Cách chương.